Đại Mộng Chủ, chương 1077, xin nhờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thừa kỳ tu luyện cần đan dược hoặc là pháp bảo khu dùng. Thẩm đạo hữu chỉ cần mở miệng. Ta là đệ tử nhất mạch Thủ Dương Sơn chấp pháp đường, nhất định muốn gì cứ lấy. Triệu Thông thấy còn có chỗ thương lượng, lập tức mừng lớn nói. Đại thừa kỳ, xem ra trong lòng Triệu đạo hữu, mệnh của mình cũng không đáng tiền nha. Thẩm Lạc nhếch miệng cười nói. Không không không, là ta nói sai. Là đan dược và đồ vật có thể phụ trợ phá vỡ bình cảnh tiểu cảnh giới trong đại thừa kỳ. Thẩm đạo hữu chỉ cần mở miệng, chúng ta nhất định dâng lên. Triệu Thông tranh thủ thời gian cải chính. Thẩm Lạc nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia trầm ngâm. Thẩm đạo hữu, người cũng biết đột phá tiểu cảnh giới trong đại thừa kỳ khó thế nào. Bình tiết phách linh tê đan của sư tôn ta vốn chuẩn bị cho ta phá bình cảnh đại thừa trung kỳ lên hậu kỳ. Lần này trở về sư môn ta có thể cầm tới. Đến lúc đó một viên không lưu, toàn bộ giao cho thẩm huynh. Thế nào? Triệu Thông thấy hắn giống như đang suy nghĩ. Vội vàng nói bổ sung. Ta cũng không muốn nói nhảm thêm. Giao nhiên huyết công pháp ngươi tu luyện cho ta. Ta thả ngươi một con đường sống. Thẩm Lạc căn bản không có hứng thú với tuyết phách linh tê đan không biết thực hư kia. Trực tiếp truyền âm nói. Nghe lời ấy, thần sắc Triệu Thông cứng ngắc. Lập tức cưỡng chế lửa giận nói. Thẩm huynh, cái này đúng là gây khó cho ta. Nhiên huyết công pháp chính là bí điển Thủ Dương Sơn chúng ta. Ta giao cho ngươi, chẳng khác gì phản bội sư môn. Cho dù ngươi có thể thả ta ra ngoài, ta cũng sẽ bị sư tôn xem như phản đồ thanh lý môn hộ. Mà thẩm huynh cũng giống vậy sẽ bị sư môn truy cứu. Không chết không thôi, thẩm huynh, ngươi hà tất phải như vậy? Ngươi không giao công pháp, trước mắt hẳn phải chết. Giao ra xong, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Còn sau khi rời bí cảnh, người sống hay chết không liên quan đến ta. Mà ta có bị truy cứu hay không, cũng không liên quan đến ngươi. Thẩm Lạc truyền âm nói. Thẩm đạo hữu, ngươi không nên ép người quá đáng. Giết ta, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Ngươi bất quá là một nhánh tiểu mao sơn nhất mạch. Ngươi cho rằng bọn hắn sẽ bảo kê ngươi. Thực không dám giấu giếm. Ta không chỉ là quan môn đệ tử Thủ Dương Sơn chấp pháp đường đại trưởng lão, mà là hậu duệ huyết mạch của lão. Cho dù bề ngoài cản trở bởi quy tắc võ hội, không thể truy cứu ngươi. Nhưng có câu nói này rất hay. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không thể ngàn ngày phòng trộm. Ngươi tưởng có thể thoát khỏi Thủ Dương Sơn chúng ta. Chấm, Triệu Thông cắn răng nói. Ngươi còn sống, mới là hậu duệ huyết mạch của hắn. Ngươi chết, cũng chỉ là phế vật mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng người sau lưng ngươi sẽ vì một người chết không tiếc phá hư quy tắc sao? Ngươi thật sự cho rằng phân lượng của ngươi đáng giá bọn hắn hao phí trăm năm truy cứu ta? Vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá coi trọng mình rồi. Bị đưa vào bí cảnh này liều mình tranh đoạt, ngươi còn không ý thức được chính mình là nhân vật gì sao? Thẩm Lạc đầy mắt giễu cợt trả lời. Triệu Thông nghe vậy không khỏi cứng ngay tại chỗ, trên trán lập tức đổ mồ hôi lạnh. Trách không được người trong Thủ Dương Sơn có tu vi cao hơn gã, tư chất tốt hơn không chỉ một, vì sao biết rõ bị tiểu mao sơn nhằm vào, vẫn hết lần này tới lần khác để gã vào đây? Trên mặt gã lộ ra một vòng cười khổ. Cho dù biết thì đã sao? Lúc bắt đầu tu luyện công pháp nhiên huyết đã bị hạ cấm chế. Một khi định tiết lộ cho ngoại nhân, huyết dịch của gã sẽ tự đốt, khiến gã hôi phi yên diệt. Thẩm đạo hữu, trừ điều này, cái gì khác ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Sắc mặt Triệu Thông ngưng trọng nói. Vừa đúng dịp, trên người ngươi ta có thể nhìn chúng. Cũng chỉ có thứ này. Thẩm Lạc cười nói. Hắn vừa dứt lời, lông mày bỗng nhiên vẩy một cái. liền nhìn thấy trong mắt Triệu Thông lóe lên vẻ kiên quyết. Đột nhiên, két, một tiếng, giống như cắn nát thứ gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong miệng của gã thở nhẹ. Một đạo hỏa tức nóng rực từ khóe miệng phun ra. Nương theo là một cỗ khói đen. Trong lòng Thẩm Lạc siết chặt, không dám khinh thường, lập tức huy kiếm chém xuống. Thuần dương kiếm phôi lóe lên quang mang. Mũi kiếm chém về phía cổ Triệu Thông. Toàn thân Triệu Thông đỏ bừng một mảnh. Huyết nhục trên thân tựa như bốc cháy lên. Khiến làn da bên ngoài bị bỏng ra từng vết nứt như nham tương rạn nứt. Tản ra quang mang màu đỏ tươi quỷ dị. Cặp mắt của gã cũng đã bị hai đám lửa thay thế. Diễm phong cơ hồ phun ra từ hốc mắt. Phù lục gia thú bao trùm ở trên đỉnh đầu gã cũng sáng lên theo. Từ bên trên lan tràn ra một tầng quang mang xanh đậm. Thuận theo lỗ thủng trên đỉnh đầu Triệu Thông chui vào. Tựa hồ đang muốn trấn áp hỏa thể đang cháy trong thể nội gã. Giống, Triệu Thông phát ra một tiếng chu như dã thú. Dựng thẳng lên một tay chặn bên cổ. Ngăn trở mũi kiếm Thẩm Lạc. Thể nội gã có một cỗ lực lượng cường đại trong giây lát bộc phát. Trực tiếp đốt tấm phù lục gia thú kia thành cho tàn. Lỗ thủng trên đỉnh đầu vậy mà có cuồn cuộn khói đen xông ra. Thẩm Lạc kéo ra chút khoảng cách với gã. Hoàng Dịch và Phủ Đông Lai cũng bị màn bất thình lình kia làm cả kinh. Đi đến bên cạnh Thẩm Lạc. Thẩm Lạc, là ngươi bức ta. Vậy cùng chết đi. Triệu Thông gào thét một tiếng, trong giọng nói tựa hồ tràn đầy không cam lòng và oán hận. Nói xong, gã một bước phóng ra, hai tay hợp cùng nhau, lòng bàn tay trào ra xích diễm, ngừng tụ thành một thanh hỏa kiếm, chém xuống đầu ba người Thẩm Lạc. Thẩm Lạc thấy thế, tay vung lên, thị huyết phiên, xoạt, một tiếng mở ra, như một tấm chắn thật lớn ngăn ở phía trên. Xích diễm hỏa kiếm đỏ tươi như máu, lại nóng rực không gì sánh được, rơi vào trên huyết phiên. Dù chưa thể đánh xuyên huyết phiên, nhưng cũng đốt lá cờ thành một mảnh đỏ bừng. Sóng nhiệt cuồn cuộn xuyên thấu qua huyết phiên không ngừng truyền xuống. Mấy người Thẩm Lạc cảm thấy huyết dịch khắp người tựa hồ bị dẫn dắt, phảng phất như bị thiêu đốt. Phủ Đông Lai thấy thế, đang muốn xuất thủ. Lại bị Thẩm Lạc ngăn lại. Không cần nóng vội. Lúc trước hắn bị thương cũng không nhẹ. Giờ phút này còn làm vậy. Bất quá là trước khi chết cắn càn một lần. Căn bản trèo trống không được bao lâu. Giọng điệu Thẩm Lạc nhẹ nhõm nói. Quả nhiên, Thẩm Lạc nói xong. Lửa thiêu phía trên rõ ràng yếu hơn rất nhiều. Ngay sau đó, bỗng nghe một tiếng chu thê thảm truyền đến. Hỏa diễm phía trên triệt để tiêu tán. Thẩm Lạc triệt hồi thị huyết phiên. Mấy người lúc này mới thấy rõ. Hỏa diễm toàn thân Triệu Thông đã thu lại. Làn da quanh thân đã bị hoàn toàn bị đốt xuyên. Khắp thân bốc lên khói đen. Khiến cho trong không khí bốn phía tràn ngập mùi khét lẹt. Mấy người quan sát tỉ mỉ. Chỉ thấy trên xác chết cháy của Triệu Thông có từng sợi hơi khói tím đen bốc lên. Độc tính trong huyết dịch kia đến lúc này mới dần dần bốc hơi sạch sẽ. Thẩm Lạc giết chết Triệu Thông. Tích lũy 5 điểm. Chẳng biết tại sao. Triệu Thông mặc dù chết bởi tự thiêu. 2 điểm tích lũy trên thân gã lại tính gộp lên đầu Thẩm Lạc. Hắn đi ra phía trước kiểm tra một hồi. Phát hiện nhẫn chữ vật trên người Triệu Thông cũng đã bị lửa cháy bừng bừng đốt thành cho tàn. Đồ vật giấu trong đó tự nhiên cũng không thể lấy ra. Thi xú xung quanh thực sự khó ngửi. Ba người Thẩm Lạc mặc dù không vội đi đường, vẫn cách xa nơi đây, đổi một chỗ nghỉ ngơi khác. Thẩm đạo hữu, trước mắt thương thế của ta tạm thời sợ khó mà phục hồi như cũ. Có chuyện này cần nhờ ngươi. Hoàng Dịch khép hờ hai mắt, nhìn như đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Kỳ thực đang thầm truyền âm cho Thẩm Lạc. Cách chương.